được tăng trưởng với năm sự tăng trưởng. Này các tỳ kheo, một nữ thánh đệ tử được tăng trưởng trong thánh tăng trưởng, nắm giữ được những lõi cây căn bản tinh vi, nắm giữ được những tốt đẹp nhất về thân. Thế nào là năm? Tăng trưởng về lòng tin, tăng trưởng về giới hạnh, tăng trưởng về nghe nhiều, tăng trưởng về thí xã, tăng trưởng về trí tuệ. Này các tỳ kheo, được tăng trưởng với năm sự tăng trưởng này. Này các tỳ kheo, một nữ thánh đệ tử được tăng trưởng trong thánh tăng trưởng, nắm giữ được những lõi cây, nắm giữ được những điểm tốt đẹp nhất về thân. Đời này ai tăng trưởng lòng tin và giới hạnh, giới trí tuệ thí xã, giới nghe nhiều cả hai, chị nữ tư sĩ ấy giới hạnh như vậy, nắm giữ được lõi cây cho tự mình ở đời.